Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 564, Ngư Nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nhược Lan, Quách Bộ Bình thân ở phía sau mật thất. Một cái chăm sóc, đánh thức hôn mê nữ tử. Một cái chuyên tâm chiếm lấy Linh Chu quyền khống chế. Cho nên cũng không hiểu biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe một chút kêu thảm. Quanh mình sau đó, đột nhiên yên tĩnh. Mà cái này yên tĩnh, cũng không cho người ta một loại an tâm cảm giác. Ngược lại là mạch nước ngầm ẩn núp, tựa như bão tố sắp đến đây tiết tấu. Đông, đông, tiếng tim đập, sáng suốt có thể nghe. Bên ngoài, Cổ Nhược Bàn vẻ mặt ngốc trệ nhìn vào Mạc Cầu. Nghĩ đến dù cho thần hồn chưa từng bị quản chế, hắn lúc này vậy không sinh ra mảy may ý phản kháng. Thân hóa 10 mét cao cự nhân, tựa như thiên cung thần linh hàng thế, uy áp như sơn nhạc, thậm chí vượt qua tam phẩm linh chu chi uy. Từng cục kiên cố cánh tay, cũng là chống đỡ cung khuyết hai chân. Trong lúc hô hấp ngực bụng hơi hơi chập trùng, thân thể cao lớn ẩn chứa để cho người ta sợ hết hồn hết vía sức mạnh. Không cần bất kỳ động tác gì, chỉ là cái này một dạng đứng lẳng lặng. Xung quanh hư không tựa hồ cũng bị vô hình uy áp giam cầm, khó có thể động đậy. Mạc Cầu sắc mặt lạnh lùng, mắt hiện linh quang, thân thể hơi nghiêng, hướng về một góc nào đó nhìn lại. Không khí theo ánh mắt di động như núi kêu biển gầm tuôn ra. Ào ào ào, gió táp lay động, chỗ kia không gian hiện ra như sóng nước hình xăm. Hình như có một người đứng sừng sững, cùng đối mặt. Kim đan, Mạc Cầu híp mắt, nơi này, lại còn có dấu một vị kim đan tông sư. Đối phương tựa hồ cũng không phải là thủy phỉ bên trong người. Chí ít không hoàn toàn là, nếu không vừa rồi khí thế hiển lộ, cũng sẽ không đồng dạng nhận linh chu áp chế. Có thể tuyệt không phải người giúp đỡ. Cỗ kia như có như không sát cơ, giống như chuẩn bị gai nhọn. Cho dù hắn cái này chính là hiển lộ cự linh pháp tướng, vẫn như cũ cảm thấy da thịt căng lên. A, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cặp mắt của hắn đột nhiên đỏ lên. Xôn xao, liệt diễm cuồng quyền, u lãnh hỏa diễm, cũng không cho người ta một loại cảm giác nóng rực. Ngược lại là sâu sắc như cốt tùy băng hàn, lại như tuyên cổ bất biến lãnh tịch. Hỏa diễm bao trùm cự linh pháp tướng. Một đôi tròng mắt dần dần biến tĩnh mịch, xung quanh vầng sáng tối sầm lại, chỉ có vòng xoáy kia tựa như con ngươi chậm chạp xoay tròn. U minh hỏa thần thân, địa ngục đồ, uy áp đột nhiên sinh biến, không còn là cuồng bạo như biển, uy áp tứ cực, mà là âm lãnh thâm thúy. Hư không tựa như cũng trở nên vặn vẹo, hướng về cái kia u minh chỗ lặng yên ném tới. Ân. Tiếng rên rỉ vang lên, trong góc người kia thân thể run rẩy, miệng ra kinh ngạc, khí thế dẫn dắt phía dưới, không tự chủ được tế ra pháp bảo, hướng phía trước đánh ra. Pháp bảo là một kiện sáu cạnh viên côn, tựa như trượng không phải trượng, tựa như côn không phải côn, xuất là cuốn lên thiên địa linh khí, bắn ra lôi minh rung động chi uy, răng rắc, khí thế va chạm. Xung quanh linh chu xác ngoài lặng yên vỡ vụn, vô số dòng nước từ khe hở tràn vào, trong chớp mắt đã bao trùm mấy cái thông đạo. Mạc Cầu híp mắt, một tay hư duỗi, ngẩng, hai phía hỏa long gào thét mà ra, xoay tròn lấy hướng đột kích pháp bảo đụng vào. Thiên hỏa viêm long, hỏa long cùng pháp bảo cách không tướng đụng, tiếp xúc điểm đột ngột hiện một vệt hắc quang, không gian tựa hồ cũng bị áp xúc. Hỏa diễm linh quang tụ vào một điểm, hắc quang trước co lại về sau chướng, ầm vang bộc phát, ầm, kinh khủng lực hủy diệt ngang nhiên hiện lên, trong chớp mắt quét ngang bốn phương tám hướng. Cổ Nhược Bàn đứng mũi chịu sào, bị hung hăng quét bay ra ngoài. Hắn tu vi không yếu, càng tinh thông hơn luyện thể, nhưng ở bậc này bộc phát phía dưới, lại là trong nháy mắt mình đầy thương tích. Thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, lục dực kim thiềm phúc thủy thuyền thảm hại hơn. Nếu là hoàn hảo không chút tổn hại tình huống phía dưới nó. Có người thao túng, đủ trấn áp kim đan. Bây giờ, nó vốn liền ở vào hai cỗ lực lượng tranh đoạt bên trong. Sức mạnh tán loạn, vô tâm phòng ngự, căn bản khó có thể chống cự như thế trùng kích. Nơi ngực, lập tức tê liệt xuất một lỗ hổng khổng lồ. Vô số dòng nước, nước bùn rót ngược vào. Mạc Cầu mặt không biểu tình thu về bàn tay. Một đạo tế nhược tơ nhện điện quang bản thân bên cạnh hiện lên. Chính là mới vừa rồi thừa dịp đánh lén đối thủ thiên lôi kiếm. Trốn, kim đan trung kỳ. Mặc dù không thể cầm xuống đối thủ, nhưng cũng nghiệm chứng ý nghĩ của hắn. Đang thi triển U Minh Hỏa Thần Thân thời điểm, thông thường kim đan trung kỳ tu sĩ đã không phải đối thủ của hắn. Đại điện, Thủy Cú đại thủ lĩnh Trác Mãng sắc mặt âm trầm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong sân kính tượng. Dù cho nắm trong tay tam phẩm linh chu phần lớn quyền khống chế, vẫn như cũ khó có thể thấy rõ lục dực kim thiềm nơi ngực đến cùng xảy ra chuyện gì. Trên tấm hình, hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một chút linh quang nở rộ, gợn sóng dập dờn. Đại ca, một người hạ giọng mở miệng. Bậc này tình huống, 89 phần 10 là kim đan tông sư đang giao thù. Kim đan, Trác Mãng khóe miệng co quắp, như hoàn toàn nắm vững linh chu. Cho dù có kim đan tông sư lẻn vào, hắn cũng có nắm chắc trấn áp. Dù sao tam phẩm linh chu vốn là bảo vật trấn tông. Nếu như tới cái kim đan liền có thể hủy tông diệt phái. Cũng gọi không lên cái danh hiệu này. Nhưng bây giờ, răng rắc, linh chu cự chiến, đám người thân hình không ngừng hoảng động. Chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là thiên nhai đạo tràng người giết tiến vào. Đại ca, một đám thủy phỉ sắc mặt đại biến, dồn dập la lên, linh chu phá hư, Trác Mãng hốc mắt nhảy lên, đột nhiên quay đầu gầm thét, đi nhà kho, đem có thể khép lại đồ vật tất cả đều mang lên. Nhanh, là, chúng thủy phỉ hẳn là, cũng có người nhỏ giọng nói, vậy trong này làm sao bây giờ, để lại cho thiên nhai đạo tràng người. Trác Mãng hai mắt co rụt lại, đem trong tay, tất cả linh phù, ngũ hành lôi cũng lưu lại nơi này, coi như là cho bọn hắn sau cùng một cái quà ra mắt. Về phần đã chết huynh đệ, thân làm thủy phỉ, vốn liền ăn bữa nay lo bữa mai. Nếu là chết ở người khác trong tay thì cũng thôi đi. Còn có thể tìm cách trả thù, chết ở trong tay kim đan chỉ có thể tự nhận xúi quẩy. Cùng lắm thì, 17 thủy cú sửa lại danh tự. Linh chu nội thủy phỉ tại chạy tán loạn, mà xông vào linh chu mấy phương thế lực. Nhưng như cũ chú ý cẩn thận, thiên nhai đạo tràng, chu gia, cùng 6 đại thế lực rót thành vài luồng dòng người. Dọc theo linh chu đứt gãy lỗ hổng, hướng về bên trong xuất phát. Hôm nay chuyến này có quá nhiều không thích hợp, có người nhỏ giọng mở miệng. Ngay từ đầu chính là một cái bẫy. Hiện nay lại dẫn chúng ta đi vào. Sợ là vậy không có lòng tốt. Ta cảm thấy hẳn là đi trước thì tốt hơn. Nếu như thực sự là bẫy dập, ở bên ngoài gần sát đầy đủ để cho chúng ta toàn quân bị diệt. Diệp Phi Hoa quét mắt nhìn hắn một cái. Hàn bang chủ nếu như sợ hãi, trước tiên có thể đi ra đi. Liền không biết cái này lục dực kim thiềm phúc thủy thuyền có thể hay không hướng các ngươi động thủ. Ách, đối phương sắc mặt cứng đờ. Ta cũng cảm thấy không đối. Tống đốc nghiêm giọng nói. Ngay từ đầu chúng ta hẳn là chúng bẫy dập. Nhưng hiện nay nhìn tình huống, thủy phỉ hẳn là còn chưa hoàn toàn khống chế linh chu. Cho nên mới cho chúng ta thời cơ lợi dụng. Bằng không thì không đến mức như thế. Lần này thừa dịp bọn họ khống chế chưa đủ giết tới đi còn có phần thắng. Đối thủy phỉ thực khống chế lại chiếc này linh chu, chúng ta mới thật sự là chết không có chỗ chôn. Hắn thoại âm không lạc. Đám người dưới chân đột nhiên chấn động. Chấn động sau đó, tất cả mọi người sắc mặt sinh biến. Không ít người trong mắt càng là hiện ra mừng thầm. cảm giác, khôi phục, thủy phỉ đang lẩn trốn. Linh chu áp chế, nguyên bản ở khắp mọi nơi. Bọn họ trước đó dù cho toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể phát giác được phía trước trăm trượng chỗ tình huống. Hiện nay, lại không bị hạn chế. Thần niệm quét qua, nơi xa hốt hoảng chạy thục mạng thủy phỉ thân ảnh. Tất cả đều lọt vào trong tầm mắt. Còn có thần niệm cường hãn mấy người. Ẩn ẩn phát giác được linh chu bị hao tổn tình huống. Không ngừng sinh lực chấn động. Nói một tiếng hướng phía trước bổ nhào. Truy, giết thủy phỉ. Người liên can phấn tiếng gào thét. Trong bất chi bất giác. Đã tản ra. Chu Tử Thăng sắc mặt âm trầm. Không biết sẽ có ý nghĩ gì. Dọc theo thông đạo sông ra vài dặm. Nhìn quanh hai bên một vòng. Quen việc dễ làm bay thẳng linh chu tàng bảo khố. Tống gia, Thường Vũ phái cùng mấy phương thế lực. Là dọc theo chủ đạo vọt tới trước. Rảo sát lấy muốn chạy trốn thủy phì. Bay thẳng linh chu hạch tâm. Mặt khác, Diệp Phi Hoa chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Nàng hình như quỷ mị. Ở trong đường hầm vừa đi vừa về lấp lóe. Thỉnh thoảng gặp được thủy phì. Kiếm quang lóe lên, lưu lại đầy đất tàn chi thịt nát. Không bao lâu, thân ảnh của nàng xuất hiện ở một cái đứt gãy trước thông đạo. Phía trước nước bùn trải rộng, đủ loại linh chu vật liệu tứ tán. Một đạo nứt ra kéo dài gần 10 dặm, còn có như không thanh âm vang lên. Ta biết Lục La ở nơi nào. Vừa mới thoát khốn thức tình tiết Lục Y sắc mặt trắng bệch. Thân thể mềm mại run rẩy. Mặc dù mắt lộ ra nghĩ lại mà sợ, ánh mắt bên trong vẫn như cũ lộ ra cỗ lo lắng. Nàng bị cái kia, hái hoa tặc, bắt đi, còn không biết bị cái gì giày vò. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Cùng Thương Vũ phái càng không quan hệ. Mạc Cầu đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng, đối với cái này không có chút nào thay đổi sắc mặt. Người kia nếu dám đắc tội một vị kim đan tông sư, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, chớ có suy nghĩ lung tung, dưỡng tốt thương thế của mình làm trọng. Thế nhưng là, Tiết Lục Y dãy dụa lấy mở miệng, ta tại bị thủy phỉ hành hạ thời điểm, có lần cũng nghe bọn họ nói qua việc này. Toàn thân mệt là Quách Bộ Bình nghiêng người dựa vào vách tường. Chầm chầm nói, cái kia, hái hoa tặc. Tựa hồ có đặc thù yêu cầu, cần đạo cơ cảnh giới xử nữ, cho nên ủy thác thủy phỉ thay tìm kiếm bắt, từng đưa đi một người đều có hậu lễ đưa tiễn. Các ngươi, hắn liếc nhìn Tiết Lục Y Tống thị nữ, mặt hiện may mắn có thể cứu binh chạy đến, như bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tạ Mạc trưởng lão, Hà tiên tử ân cứu mạng. Tống thị nữ dãy dụa lấy đứng dậy. Hướng về Mạc Cầu, Hà Nhược Lan nghiêm mặt thi lễ. Ân này, tại hạ vĩnh viễn không dám quên. Ngày khác nếu có điều cần, phàm là ta có thể làm được. Tất nhiên sông pha khói lửa, tuyệt không chối từ. Đạo hữu khách khí, Hà Nhược Lan khoát tay. Há to miệng, nói, kỳ thật, ta cũng không hỗ trợ cái gì. Nàng không chỉ không có hỗ trợ. Thậm chí kém chút ngay cả mình cũng mất vào tay giặc xào huyệt. Cùng với các nàng một dạng, biến thành đồng bệnh tương liên uyên ương. Muốn giúp đỡ, kỳ thật vậy đơn giản. Đột nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Ai? Diệp tỷ tỷ, lưu quang xuyên thủng nước bùn. Hiện ra thân hình, chính là thiên nhai đạo tràng Diệp Phi Hoa. Chúng nữ sắc mặt biến đổi, vừa mừng vừa sợ. Diệp Phi Hoa xuất hiện ở chỗ này, giải thích nơi đây thủy phỉ đã khó thành kết quả, bại cục đã định, nói không chừng đã bị toàn bộ cầm xuống. Là ta, Diệp Phi Hoa gật đầu, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng Tiết Lục Y Tống thị nữ. Người kia nếu cần các ngươi, hai vị không ngại tạm thời xem như mồi câu, đem cái kia, hái hoa tặc, dẫn tới. Như thế mới có thể giải cứu Lục La. Nàng là Mộc Bát Công đồ đệ, lại thêm cùng Lục La tình như tỉ muội. Lần này sở dĩ muốn tới tiêu diệt toàn bộ thủy phì, chính là nghe thấy nơi này có manh mối. Hiện nay nếu tìm được manh mối, Từ không muốn bỏ qua. Có đạo lý, Quách Bộ Bình gật đầu. Nước kia phỉ có thể lướt đạo cơ tu sĩ. Thực lực tất nhiên không yếu, nhưng giấu đầu lộ đuôi, hẳn là cũng không phải cao thủ gì. Nếu có thể đem hắn dẫn mà ra, sau đó thỉnh Mộc tiền bối hoặc là Tam Biện tiên sinh xuất thủ, là có thể nhất cử cầm xuống, giải cứu những người khác mà ra. Về phần Mạc Cầu, hắn nhìn không thấu đối phương tu vi. Nhưng nếu bị Tiết Lục Y gọi là sư huynh, đại khái chỉ là đạo cơ hậu kỳ, mà không phải là kim đan. Không được, Diệp Phi Hoa lắc đầu. Nơi đây thủy phỉ mất vào tay giặc tin tức, không bao lâu thì sẽ truyền đến cái kia hái hoa tặc trong tai. Nhất định phải trước đó đem hắn dẫn mà ra, đi báo tin sư phụ tiền bối. Thời gian không đủ dùng, cô nương có ý tứ là, Tống thị nữ biến sắc, nhượng chúng ta bây giờ liền đi, dẫn hắn mà ra. Tốt, Diệp Phi Hoa gật đầu, ngay sau đó ngạo nghễ mở miệng. Cô nương yên tâm, ta tu vi còn có thể, còn có gia sư ban thưởng trọng bảo. Đến lúc đó coi như không địch lại, cũng có thể mang các ngươi rời đi. Huống chi, khóe miệng nàng mỉm cười, nói, ta có một môn bí pháp, có thể giúp các ngươi che lấp trên người mình khí tức. Nhượng cái kia hái hoa tặc lỡ nghĩ đến đám các ngươi pháp lực bị quản chế, đột nhiên tập kích, cũng có thể có hiệu quả. Nàng không hề cảm thấy cái kia hái hoa tặc sẽ là một vị kim đan tông sư. Nếu là kim đan, sao lại thiếu khuyết nữ nhân? Sợ là tùy ý thả ra một câu, thì có vô số nữ tu nguyện ý tới cửa hiến thân. Làm sao đến mức bốn phía bôn ba, cướp đoạt những người khác? Huống chi, không nói Bắc Giang, chính là to lớn Vân Mộng Xuyên, kim đan tông sư cũng là có đếm. Chưa từng nghe thấy phụ cận toát ra bậc này cao thủ. Cái này... Tống thị nữ diện sắc hơi cương. Như thế, Diệp Phi Hoa đôi mắt đẹp co vào. Vừa rồi ta thế nhưng là tận mắt nghe được. Cô nương nói nhưng có chỗ cần. Ổn thỏa sông pha khói lửa, tuyệt không từ chối. Thế nhưng là, ta cảm thấy không cần thiết này. Mạc Cầu cắt đứt nàng lời nói đầu. Lục La cô nương đã thân hãm hái hoa tặc tay gần một năm, thủy chung chưa từng trở về. Nói câu khó nghe, sợ là đã ngộ hại. Không có, Diệp Phi Hoa sắc mặt nghiêm một chút. Sư tôn nơi đó có lấy nàng mệnh hỏa tải. Mặc dù ảm đạm, nhưng như cũ thiêu đốt. Đủ để chứng minh huyền hỏa để người không có giết nàng. Huyền hỏa để, Mạc Cầu chân mày vẩy một cái. Cách chương.